Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Sinh Tử Một Đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, mặc dù Tô Hàn đã lấy được hạt sen cũng như là đài sen của Cửu Tâm Liên, nhưng lại bị Nham Sa truy kích và ngăn trở không thể rời đi. Cuối cùng thì Lão Giả đã giao ước với Tô Hàn cũng phải tự thân xuất mã để cứu hắn, tuy nhiên vẫn bị Nham Sa truy đuổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Oanh một tiếng, ở phía sau thân ảnh to lớn của Nham Sa đã truy kích đến, dẫn động ra sóng lớn ngập trời. Và càng tại thời điểm quèn quát qua này, Nham Sa rốt cuộc khôi phục lại một phần lý trí. Nó gào thét ở dưới, tất cả những gợn sóng đều hóa thành mũi nhọn lao thẳng đến chỗ Tô Hàn và Lão Giả. Quy lực của mũi nhọn kia đem dòng nước tách ra, khí tức kinh người. Những nơi nó qua đi thì hết thảy nước hồ đều kết thành băng. Đáng chết, Lão Giả biến sắc lần thứ tư xuất thủ. Lần này là một cây hồng sắc trường tiên. Cây roi này rất dài, có nhiệt độ nóng rực. Cho dù là trong nước, Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được có một cỗ hương vị thiêu đốt. Suy, nước hồ bốn phía trong chớp mắt tất cả đều bốc hơi. Lão Giả mang theo trường tiên hướng những cái băng chùy kia vụt tới. Và trên đường vụt qua thì hai người vẫn chưa từng dừng lại, liên tục hướng phía trên phóng đi. Đồ tốt của ngươi cũng không ít à, Tô Hàn nói. Cây trường tiên này hẳn là hạ phẩm huyền khí. Đã từng làm luyện khí tông sư thì Tô Hàn chỉ liếc mắt đã nhận ra phẩm cấp trường tiên. Linh khí thì chỉ là vũ khí bình thường nhất ở hạ đẳng tinh vực mà thôi. Huyền khí thì cao hơn một phẩm cấp. Luyện khí sư có thể đem đủ các loại pháp tắc đánh vào trong đó. Mà loại pháp tắc này không phải bản thân tự có, chỉ cần dùng pháp tắc tinh thạch là được. Đầu hỏa sắc trường tiên này hiển nhiên là dung nhập một viên hỏa thuộc tính pháp tắc tinh thạch mới khiến cho cây roi có uy lực như thế. Pháp tắc tinh thạch giống như tinh tinh và linh tinh vậy. Chính là do thiên địa tự nhiên ngưng tụ ra, uy lực của nó sau khi dung nhập vào trong trang bị có thể để cho trang bị uy lực bạo tăng. Ngươi ngược lại có chút nhãn lực, Lão Giả hừ lạnh. Bất quá bây giờ là lúc nào rồi, ngươi lại còn nói ta có nhiều hay ít đồ tốt chứ? Ngược lại là ngươi, vỏn vẹn chỉ trước nhẫn kia, đã có thể bù đắp tất cả đồ tốt của ta. Tô Hàn bĩu môi, hiển nhiên là Lão Giả này cũng nhìn ra thánh tử tu di giới của mình bất phàm. Trò cười, đường đường là đồ vật được xếp hạng trên bảng thần vật thánh vực, há có thể là một kiện hạ phẩm tiên khí, huyền khí của hắn có thể so sánh được. Nếu như thực sự muốn bàn về đồ tốt thì Tô Hàn tùy tiện xuất ra, liền có thể một cái cũng vượt qua toàn bộ gia sản của đối phương. Bá. Tại thời điểm hai người xông ra hơn 5.000 trượng, thì trường tiên kia đã quất vào băng chùy truy theo. Băng chùy lập tức xuất hiện vết rạn, sau đó hòa tan, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Nhưng mà những cái băng chùy này quá nhiều, Lão Giả căn bản không cách nào đánh nát toàn bộ, chỉ có thể là vụt những cái băng chùy lao thẳng về phía họ. Yêu thú có thể so với tứ phẩm hư thiên cảnh, thực lực không phải là Lão Giả, linh thể cảnh cực hạn này có thể chống đỡ. Việc mà Lão Giả và Tô Hàn bây giờ có thể làm duy nhất chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Còn 9 vạn trượng nữa. Nhìn qua mặt nước hồ phía trên, Lão Giả trầm giọng mở miệng. Siêu. Nhưng mà giờ phút này lại có vô tận băng chùy hướng bọn hắn chùy kích tới, lít nhà lít nhít vô thiên cái địa. Nếu muốn cứ như vậy từ đó mà xông ra ngoài thì căn bản là không có khả năng. Băng xương hộ giáp, Lão Giả kia vỗ vào mi tâm, lập tức có hai giọt nước màu xanh đậm xuất hiện. Trong đó một giọt rơi trên người hắn, một giọt khác thì rơi trên người Tô Hàn. Lại là hai kiện hạ phẩm huyền khí, trang bị mang tính phòng ngự. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tiền bối chỉ sợ là không phải tán tu. Ở sau lưng tiền bối tất nhiên phải có thế lực không tầm thường. Không biết là Tô Mỗ đoán có đúng không? Đoán cái số mạng nhà ngươi. Lão Giả hiển nhiên không có ý định cùng với Tô Hàn nói chuyện tào lao ở thời điểm này. Hắn cũng biết Tô Hàn ỷ vào mình có thánh tử tu di giới cho nên mới có thể cảm giác nhẹ nhàng như thế. Nhưng mà Tô Hàn thì dễ dàng, hắn lại không thể nhẹ nhõm được. Hắn còn muốn lấy đài sen kia để đột phá hư thiên cảnh cơ mà. Tiền bối, có chuyện muốn thương lượng với người một chút, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Ngươi cũng đã nhìn ra, chiếc nhẫn kia của ta ở trong đó có thể để tốc độ thời gian trôi qua gấp bội. Ta có thể nói cho người biết, tại thời điểm ta ở phàm cảnh, liền có thể để tốc độ thời gian trôi qua tăng gấp 20 lần. Hiện tại ta đã đột phá linh cảnh, đạt tới hóa linh cảnh nhất phẩm, có thể để tốc độ thời gian tăng lên 30 lần. Người có ý gì? Lão già kia vừa mở miệng vừa vung vẩy trường tiên, đánh cho không ngừng có những băng chùy sụp đổ. Nhưng cũng vào thời khắc này, ở phía sau có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Đến cuối cùng thì lão già và Tô Hàn sắc mặt đều đại biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy rõ ràng đây cũng không phải vòng xoáy, mà là một cái băng cầu cự đại có đường kính vài chục mét, lăn tròn, kéo theo dòng nước, hướng hai người bọn họ vọt tới. Mà trong cái băng cầu này, pháp tắc thủy thuộc tính phát ra ngập trời, không cách nào hình dung. Uy áp từ đó tản ra, mang theo lực lượng hủy diệt nồng đậm. Ta có thể để người ở trong chiếc nhẫn của ta tu luyện, ở ngoại giới một ngày. Người cho ta 1 vạn linh tinh, thế nào? Tô Hàn lớn tiếng nói. Áo, cái đại gia nhà ngươi, lão già cắn răng nghiến lợi. Ngươi liền không nhìn ra hiện tại là lúc nào sao, lại còn ở đây cò kè mặc cả với ta, trước sống sót rồi nói sau. Soạt, hai giọt nước trên người họ tạo thành băng lam hộ giáp, chính là băng xương hộ giáp mà lão già nói. Mà cũng trong chớp mắt này, băng cầu kia đã trực tiếp nổ tung. Oanh, lực lượng ba động đáng sợ từ trong băng cầu truyền ra, khí tức hủy diệt kinh người xen lẫn trong gợn sóng, lập tức đánh vào trên người Tô Hàn và lão già. Răng rắc, hộ giáp băng xương của họ xuất hiện rất nhiều vết rạn, mắt thấy sẽ phải sụp đổ. Mà Tô Hàn và lão giả hai người há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch đi. Nhưng bọn họ vẫn như cũ chưa từng tiến vào trong thánh tử tu di giới. Băng xương hộ giáp kia đã ngăn cản phần lớn lực hủy diệt, còn lại một bộ phận thì hai người họ tự mình tiếp nhận. Cuối cùng vừa vặn, mượn nhờ cỗ thôi động của lực lượng hủy diệt này mà hướng phía trên phóng đi. 7 vạn trượng, 6 vạn trượng, 5 vạn, 5.000 trượng. Cỗ lực lượng này đẩy mạnh để cho hai người xông ra được 2 vạn 5.000 trượng, thì lực lượng mới hoàn toàn biến mất. Bất quá Nham Sa hiển nhiên không quyết định buông tha cho hai người họ. Thời gian lâu như vậy rồi, nó vẫn chưa từng đem Tô Hàn và lão giả đánh chết. Đối với Nham Sa mà nói, đây là thất bại rất lớn. Nham Sa cũng có linh tính, lấy tu vi của lão giả và Tô Hàn ở trong mắt họ, bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng lão giả kia lại không ngừng xuất ra đủ các loại đồ vật ngăn cản nó, càng làm thương tổn tới nó. Cái này khiến nó không cách nào tiếp nhận được. Soạt, cái miệng to lớn lúc này mở ra, lực lượng thôn phệ kinh khủng từ trong miệng nó truyền đến. Khoảnh khắc khi lực thôn phệ kia xuất hiện, dòng nước bốn phía lập tức cuốn ngược lại. Toàn bộ đều tiến vào trong miệng của Nham Sa. Một phiến hải vực trong chớp mắt này trực tiếp biến thành chân không. Một loại cảm giác bị hấp thu từ phía sau truyền đến, khiến cho tốc độ của Tô Hàn và lão giả giảm mạnh, chậm hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này nhìn qua thì còn không bằng tốc độ hành tẩu thông thường, giống như là đang bò mà đi vậy. Tiền bối, nhờ vào ngươi. Về mặt Tô Hàn nghiêm nghị nói. Lão giả xém chút nữa thổ huyết, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn quát. Tiếp theo chớ có phản kháng. Tô Hàn trận trọng gật đầu, nhìn phi thường thành thật. Đối với thần sắc đại nghĩa lẫm nhiên của Tô Hàn, lão giả thực sự có một loại xúc động muốn phun vào mặt Tô Hàn một ngụm nước bọt. Hắn khó có thể tưởng tượng, thế giới này làm sao lại có người có thể không cần mặt mũi như vậy. Rõ ràng đều tự mình nỗ lực từ đầu tới cuối, từ ngũ hành pháp võng cho đến hỏa hồng sắc đại trưởng tiên, đến 10 cái bạo liệt cầu, còn có 2 kiện băng xương hộ giáp vừa mới vỡ vụn. Tất cả những thứ này cộng lại đều đã hơn 100 vạn linh tinh rồi. Nhưng Tô Hàn thì sao? Mẹ nó! Nếu như không phải vì đài sen kia, hắn thực sự muốn đem Tô Hàn bóp chết. Bắt lấy ta, lão giả lần nữa quát lên. Ta bắt ngươi, Tô Hàn nói. Lão giả lảo đảo một cái suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Thuấn gì? Bất quá giờ phút này không có nhiều thời gian nói nhảm. Khi lực thôn phệ kinh người kia sắp bao phủ bọn họ, một khi bị thôn phệ thì xem như có tiến vào thánh tử tu di giới, cũng sẽ bị nó thôn phệ cả cái nhẫn vào. Đến lúc đó thì hai người sẽ sống cả đời trong bụng Nham Sa, đừng mong thoát ra. Oanh! Hắn một bước đạp ra, lực lượng linh thể cảnh cực hạn âm ầm bột phát. Nước hồ phía trước giống như là một vòng xoáy bị tách ra, tựa như là truyền tống trận vậy. Lão giả tóm lấy thân ảnh Tô Hàn trực tiếp bước vào trong vòng xoáy rồi biến mất. Ngao! Sau khi bọn hắn biến mất, lực thôn phệ cũng biến mất theo. Nham Sa quẫy động cái đuôi kinh người không ngừng gào thét. Bất quá rất nhanh, khí tức hai người một lần nữa xuất hiện. Nham Sa có cảm ứng lại tiếp tục truy kích tới. Ở bên ngoài 5.000 trượng, thân ảnh lão giả xuất hiện vung tay lên, chừng vạn linh tinh xuất hiện, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành linh khí, tất cả đều bị hắn hấp thu. Tô Hàn vừa mới há mồm, dự định cũng hấp thu một chút, nhưng lại mảy may không còn chút linh khí nào. Hẹp hòi, Tô Hàn thầm nói. Vậy người đến mà bỏ ra. Lão giả kê trợn trắng mắt. Cái thuật thuấn di này hiển nhiên đối với hắn hao phí cực kỳ to lớn, 1 vạn linh tinh mới có thể bổ sung lại. Nếu không phải giờ phút này là đang gấp chạy trốn chết, thì hắn quả quyết sẽ không dùng loại pháp thuật này. Tô Hàn trầm mặt nói, bất quá nói thật, chơi thì chơi, nhưng cái thuật thuấn di này của ngươi cũng không phải chính tông. Sao? Lão già nhìn Tô Hàn một chút, đang lao nhanh nhưng cũng nhăn mày lại. Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, vậy mà nói thuấn di chi thuật của mình không phải chính tông. Người cũng đã biết cái thuấn di chi thuật này là từ đâu mà đến sao? Lão già nói. Tô Hàn lắc đầu. Mặc kệ từ đâu mà đến thì đều không chính tông. Không phải ta xem thường ngươi, nhưng nói thật thì ngươi không có tư cách để bình luận thuật thuấn di của ta. Lão già hừ một tiếng. Tô Hàn bĩu môi. 100 vạn linh tinh. Chỉ cần 100 vạn linh tinh ta có thể dạy ngươi thuật thuấn di chân chính. Thế nào? Út qua một bên. Lão già đã cật lực ẩn nhẫn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói lời thô tục. Ngươi xem một chút đi. 100 vạn linh tinh mà thôi. Tương đương với một chút chỗ tốt mà ngươi thu được. Ngươi còn mắng ta. Thực sự là xem lòng hảo tâm thành lòng lang dạ thú. Tô Hàn không vui nói. Tốt. Ngươi lợi hại. Ngươi trâu. Ngươi là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh. Cái gì cũng biết có được hay chưa? Lão già thực sự là nhịn không được. Không tin phải không? Tô Hàn nhìn lão già một chút, trực tiếp thoát ly khỏi cánh tay của lão. Ngươi nhìn đây. Ngươi muốn chết phải không? Thấy Tô Hàn lập tức quay người, lão già gấp đến độ dậm chân. Sắc mặt không thể nào mà dễ chịu cho được. Ngươi còn bà nó, muốn chết thì lão tử mặc kệ, nhưng mà lão tử còn muốn đài sen. Cái này gọi là đảo ngược thuấn di. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng hướng về phía nham xa một bước phóng ra. Nhìn động tác cùng với lão giả thì giống nhau như đúc, nhưng thời điểm Tô Hàn phóng ra cũng không có vòng xoáy xuất hiện. Thân ảnh quán trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ở bên ngoài ngàn trượng khí tức Tô Hàn chuyển đến, lão giả cảm thụ rõ ràng cũng không phải là tới gần nham xa, mà là ở địa phương của chỗ mình. Cái gì? Khi cảm nhận được khí tức của Tô Hàn trong khoảnh khắc, đồng tử lão giả bỗng nhiên co lại, toàn thân chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này làm sao có thể? Hắn vậy mà thuấn di? Mà thuấn di chi thuật của hắn lại đơn giản như vậy, nhanh chóng như vậy. Hắn lần này tận mắt chứng kiến Tô Hàn thi triển thuật thuấn di, căn bản không có đợi vòng xoáy xuất hiện thì đã trực tiếp biến mất, hoặc là nói căn bản không có vòng xoáy tồn tại. Cái này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian đây? Điều làm cho lão khiếp sợ nhất là làm sao Tô Hàn lại có thể sử dụng thuật thuấn di? Đây chính là truyền thừa cơ mà. Về phần Tô Hàn, vì cái gì chỉ thuấn di có 1000 trượng thì rất dễ giải thích là do tu vi không đủ. Tu vi nhất phẩm hóa linh cảnh có thể thi triển thuật thuấn di ra ngoài 1000 trượng, cái này đã cực kỳ khủng bố. Mấu chốt nhất là tại thời điểm Tô Hàn thuấn di, lão già lại không hề cảm ứng được mảy may khí tức của Tô Hàn. Theo lý mà nói thì chỉ có một cái nhất phẩm hóa linh cảnh thôi. Tự mình là tu vi linh thể cảnh cực hạn, không có khả năng là không cảm giác được. Mau tới đây, Tô Hàn truyền đến âm thanh. Lão già lúc đầu đang lao nhanh liền chấn kinh, nhưng cũng chưa từng dừng lại. Khi mà hắn đuổi tới Tô Hàn, chỉ thấy tên kia sắc mặt tái nhợt, dường như hao phí lực lượng cực lớn, đang còn thở dốc. Mà thân ảnh nham xa ở phía sau lần nữa xuất hiện. Giờ phút này cách mặt nước chỉ còn có khoảng cách là 49000 trượng mà thôi. Mà một khi lao ra khỏi mặt nước, vậy thì thực lực của nham xa sẽ bị giảm xuống. Nó không thể phát huy được như dưới đáy nước. Điều đó sẽ không còn quan trọng nữa. Mấu chốt nhất là hai người sẽ triệt để khôi phục lại. Đến lúc đó thì mặt nước mặc con chim bay, trời cao mặt con cá lội. Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối là chạy ra khỏi truy sát của nham xa. Chí ít thì cũng có thể tiến vào trong thánh tử tu di giới. Nham xa kia có lẽ sẽ ở trong một mặt nước để một mực chờ đợi trông giữ, nhưng tuyệt đối không có mặt nước, không có khả năng. Một mực chờ đợi ở bên bờ, dù sao thì nó cũng là loài linh thú sống dưới nước. Người làm sao lại có thuấn di chi thuật? Lão giả nắm lấy Tô Hàn vừa lao đi vừa nói. Lần này kiến thức chưa? Tô Hàn cười gằn vươn tay ra. 100 vạn linh thạch ta dạy cho ngươi. Thế nào? Nói sau đi. Lần này lão già ngược lại không có phản bác. Thế nhưng lại gia tốc thời gian trôi qua. Liền ngay cả nham xa cũng cảm thấy. Cái gì đây? Từ từ đã. Đúng rồi. Lần này lão già ngược lại không có phản bác. Lão đang nghĩ có thể gia tốc được thời gian trôi qua mà lại có chiếc nhẫn mà ngay cả nham xa cũng không cảm giác được, có lôi điện bản nguyên, có thuấn di chi thuật, còn có lúc trước 8 đạo bản tôn xuất hiện ở quanh đài sen, lại mỗi lần luyện chế đan dược đều tạo thành cực phẩm đan dược. Tất cả những thủ đoạn này để cho lão già cảm nhận được bản thân Tô Hàn có hai chữ thần bí, thực sự rất thần bí. Hết thảy thứ Tô Hàn có đều có thể làm người ta chấn kinh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vỏn vẹn chỉ là một nhất phẩm hóa linh cảnh mà thôi. Chẳng lẽ là vì hậu bối đệ tử của một vị tai to mặt lớn nào đó hoặc là một thế lực khổng lồ? Cũng có thể tính là như vậy. Nhìn tư chất của hắn thì cũng cực kỳ khủng bố. mà xem như là đệ tử của thế lực lớn nhưng tu vi của hắn quá thấp, chiếc nhẫn chân quý như thế sao có thể giao cho hắn. Còn lôi điện pháp tắc kia lại giống như không phải pháp tắc, hắn làm như thế nào đạt được, lại còn thủ đoạn luyện đan, còn có tám đạo phân thân kia, lại còn thuấn di chi thuật này. Mấu chốt là nếu thực sự là hắn là người như mình suy nghĩ thì vì sao không có cường giả đi bảo hộ, chẳng lẽ hắn cũng giống như ta, tự mình vụng trộm chạy ra ngoài lịch luyện sao? Tô Hàn đến cùng từ đâu biết được những vật này, lão không hỏi, bởi vì lão biết là Tô Hàn sẽ không có nói. Nhưng trăm vạn linh tinh để cho Tô Hàn dạy mình chính tông thuấn di chi thuật, cái này ngược lại có thể cân nhắc. Đương nhiên đó không phải là thời điểm này, nhàm xà đã sắp đuổi tới rồi. Còn có đồ vật gì tốt thì đều lấy ra đi, Tô Hàn lo lớn. Người có nhiều đồ tốt như vậy sao ngươi không cầm ra? Âm thanh của lão giả nghe có chút biệt khuất. Người đường đường là cường giả tuyệt thế linh thể cảnh cực hạn, vậy mà đi so với một cái nhất phẩm hóa linh cảnh như ta. Tô Hàn mang theo một chút nức nở mà nói, út, chớ trang bức với ta chỗ này, bối cảnh của ngươi sợ là cũng không thấp. Lão giả hừ lạnh. Người thừa nhận sau, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngươi quả nhiên không phải tán tu gì, ngươi là hậu bối của thế lực lớn nào đó. Ta là ai, ngươi không cần phải để ý, chúng ta đào mệnh quan trọng hơn. Lão giả hừ lạnh. Vậy thế này đi, ngươi lấy ra một kiện, ta lấy ra một kiện, đến khi nào thoát được ra ngoài mới thôi, thế nào? Tô Hàn nói. Vậy ngươi lấy trước đi. Đến lúc nào rồi mà ngươi cùng ta so đo chuyện này chứ? Tốt, ta lấy trước được chưa? Coi như ta phục ngươi rồi. Khẩu khí của lão già không giống như là một người đã kinh lịch qua vô số năm tang thương. Tô Hàn lại càng cảm thấy là cái mặt mũi và bộ thân thể này của hắn bất quá chỉ là một bộ túi da thôi. Khuôn mặt chân chính của hắn tuyệt đối không phải cái bộ dạng này. Soạt, lúc này có một cái bát bị lão già lấy ra. Nhìn thì giống như là đồ sứ, nhưng lại không có địa phương nào giống đồ sứ cả. Lấy nhãn lực của Tô Hàn nhìn một chút liền nhận ra, cái bát này là huyền khí đỉnh cấp, lớn. Lão giả đem cái bát vung ra, nó trôi nổi trong mặt nước, bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt là lấy đường kính phải đến 10 cây số để phình lên, chỉ nhìn một cái là cơ hồ một cái chén lớn làm cho nước trong hồ hoàn toàn biến mất ở khu vực đó. Không phải là huyền khí, đây là một kiện hạ phẩm quỷ khí, Tô Hàn có chút chấn kinh. Quỷ khí thì bình thường người sở hữu chí ít cũng phải là cường giả hư thiên cảnh, mà tới được loại cấp bậc như quỷ khí này số lượng đã bắt đầu thưa thớt rồi. Nó không phải thưa thớt giống như cực phẩm đan dược, nhưng cũng không tồn tại quá nhiều. Mà lão già linh thể cảnh cực hạn này liền có được quỷ khí, để Tô Hàn lần nữa xác nhận ý nghĩ trong lòng, hắn tuyệt đối không phải là tán tu, phải là hậu bối đệ tử của một thế lực lớn nào đó. Xuống. Khi mà ánh mắt Tô Hàn đang hâm mộ, lão già lại nuốt vào một bó lớn linh tinh, ngón tay duỗi ra, hướng cái chén khổng lồ kia điểm một cái chén oanh một tiếng liền áp chế nút nước hồ, rồi rơi thẳng xuống phía dưới. Cũng tại lúc này thân ảnh nhằm xa xuất hiện, cái chén kia rơi xuống đã đem thân ảnh của nó che phủ lại. Phốc, trong chớp mắt lão giả phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là tu vi của nhằm xa quá mạnh, lúc nó dãy ruộng thì lão bị phản vệ. Cho dù lão có tu vi linh thể cảnh cực hạn nhưng cuối cùng chưa đạt tới hư thiên cảnh, thi triển quỷ khí vẫn là quá sức miễn cưỡng. Bất quá cái chén lớn trung quy đã đem nham sa bao phủ lên, lão già tóm lấy Tô Hàn lần nữa phóng ngược lên trên. Khoảng cách 9.000 trượng, không nói là chớp mắt nhưng cũng cực nhanh. Lúc đạt tới 4.000 trượng thì lão già lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta không kiên trì nổi rồi, nhiều nhất còn 1.000 trượng, bằng không thì ta không thu lại được thần bát nữa. Tô Hàn gật đầu, cho dù là khoảng cách 9.000 trượng, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được con nham sa đang dãy dụa kịch liệt. Khoảng cách với thần bát càng xa thì uy lực điều khiển của lão già càng ngày càng thấp. Khi bọn hắn lần nữa xông được 1.000 trượng, bây giờ cách mặt nước chỉ còn 3.000 trượng, thì nham sa rốt cuộc vùng vẫy ra. Trở về, lão già hét lớn một tiếng, trong tay huyễn hóa phủ lục. Ở phía dưới dòng nước chảy xiết, một đạo quang ảnh cấp tốc vọt tới. Cuối cùng cũng thu hồi lại được. Thấy thần bát trở về, lão già nhẹ nhàng thở ra, nhưng không để lão triệt để xả hơi, sắc mặt lại đại biến. Còn nham sa đáng chết kia lại thái thần ở trong bát. Tô Hàn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái bát đã biến lớn chừng bàn tay, được gọi là Thái Dương thần bát này. Đúng rồi, có một đạo bóng đen chỉ lớn cỡ chừng bóng tay đang dính sát vào bề mặt. Tuy nhỏ nhưng khoảng cách rất gần, Tô Hàn nhìn một chút thì cái bóng đen lớn chừng cỡ móng tay kia chính là nham sa. Linh trí thật sâu, Tô Hàn nói. Cảm xúc nổi giận của con nham sa này trải qua thời gian dài như vậy, nó đã dần tán đi. Hiện tại chỉ sợ là nó đã khôi phục lý trí rồi. Đừng nói nhảm, tới phiền ngươi. Lão giả nói, tuyệt đối đừng nói với ta là ngươi muốn xuất ra đồ vật là chiếc nhẫn của ngươi. Nói như vậy thì chúng ta sợ rằng liền mang theo cái nhẫn của ngươi cũng bị nó nuốt vào trong bụng. Đến lúc đó thì cả đời sống ở trong bụng nó đi. Tô Hàn không tranh luận với hắn, im lặng nhìn Nham Sa đang đến. Ngươi không phải có đồ tốt sao? Nhanh lấy ra, lão giả thúc giục. Gấp cái gì? Tô Hàn nhướng mày. Giờ phút này Nham Sa còn chưa có từ Thái Dương Thần Bát lao ra. Nếu như tự mình động thủ, vậy thì thần bát này lão giả cũng đừng mong thu lại. Mà giờ phút này hiển nhiên là lão cũng đã minh bạch điều đó, cho nên không tiếp tục thúc giục nữa. Oanh! Tiếng vang kinh thiên, Nham Sa hóa lớn cỡ chừng cái móng tay kia. Thời điểm thấy được lão giả và Tô Hàn, trực tiếp từ trong Thái Dương Thần Bát xông ra, thân ảnh to lớn lần nữa huyễn hóa ra. Cái đuôi nó bỗng nhiên đảo qua một cái, lao thẳng đến Tô Hàn và lão giả. Thu! Lão giả tay phất lên một cái, đem thần bát trực tiếp thu hồi. Cùng lúc đó Tô Hàn bên này cũng lật tay, có một cái tiểu đỉnh xuất hiện. Tiểu đỉnh này hiện ra màu hoàng kim sắc. Sau khi xuất hiện, Tô Hàn liền hướng tiểu đỉnh vỗ mạnh một cái. Tiểu đỉnh bỗng nhiên biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành khổng lồ, độ lớn cũng phải ngang ngửa với Nham Sa. Đây là vật gì? Lão giả liếc nhìn cái đỉnh kia mà nao nao một cái. Hắn là hậu bối của một thế lực lớn, đối với những đồ vật này tự nhiên cũng có sự nhận biết sâu sắc, phẩm cấp gì hắn đều có thể phân biệt được, không phải là có thể phân biệt toàn bộ nhưng cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng ở trước mặt cái đỉnh lớn này, hắn chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức tang thương bảng bạc, tựa như đắm chìm trong ký ức vạn năm già nua, chứ không thể nhận ra đây rốt cuộc là vật phẩm có phẩm cấp gì. Gia hỏa này, đồ tốt của hắn mới là nhiều, lão giả thầm nghĩ. Đi. Cũng đúng lúc này, chiếc đỉnh lớn cấp tốc rơi xuống, thân ảnh Tô Hàn lóe lên cùng lão giả phóng lên phía trên. Oanh! Ở phía dưới chuyển đến tiếng vang giống như có một cái chuông lớn bị gõ, và nương theo âm thanh gào thét thảm thiết của Nham Sa, ông gợn sóng chuyển tới, sóng xung kích kinh người kích cấp tốc đánh lên phía này. Thời điểm sắp phải lướt qua hai người Tô Hàn, Tô Hàn lập tức nói, chớ có phản kháng, theo ta tiến vào giới chỉ. Ta là ra ngoài để rèn luyện, chỉ cần không chết thì ta có thể không có vấn đề gì, lão giả nói. Người Tô Hàn xém chút phun máu, tranh thủ tiến vào trong thánh tử tu di giới. Không tiến vào, người khẳng định sẽ chết. Tiếng hừ lạnh truyền vào tai của lão giả. Thời điểm mà cách mặt nước 3 vạn trượng thì có một chiếc nhẫn vô hình phiêu phủ ở đó. Thân ảnh của lão giả cuối cùng vẫn xuất hiện trong chiếc nhẫn. Thời điểm mà gợn sóng kia đánh thẳng tới, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử nồng đậm. Tô Hàn nói rất đúng, nếu như không tiến vào tén khẳng định là sẽ chết. Trò cười, đây là một kích toàn lực của Nham Sa, mà ngăn cản Nham Sa lại là khai thiên đỉnh. Từ âm thanh gào thét của Nham Sa thì có thể nghe ra được, nó tất nhiên là không ẩn tàng lực lượng chút nào. Khai thiên đỉnh kia phản chấn lại, để cái đuôi của nó gặp thương tích cực lớn. Mà cái sóng xung kích này so với công kích của Nham Sa chẳng kém. Bằng vào tu vi linh thể cảnh cực hạn quán mà muốn ngăn trở sau. Khục. Thấy Tô Hàn vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình, lão giả ho khẽ một tiếng nói, sai lầm, sai lầm. Tô Hàn không để ý tới hắn, thân ảnh biến mất, mà lão giả âm thầm trợn trắng mắt cũng từ thánh tử tu di giới lần nữa đi ra. Thời khắc này nước hồ đã triệt để biến thành đen nhánh, đục ngầu không nhìn rõ. Sóng xung kích lướt qua, nguy cơ tiêu tán, hai người lần nữa xông lên phía trên. Tại thời điểm xông ra, bàn tay Tô Hàn vung lên, đem khai thiên đỉnh cấp tốc thu hồi, lại hướng lão giả nói, đến phiền ngươi. Lão giả một chữ cũng không nói, lần nữa lại lấy ra Thái Dương Thần Bát. Người chơi xấu, Tô Hàn lập tức nói, ục, cầm nhầm. Lão giả lộ ra sắc mặt xấu hổ, bàn tay lật qua lật lại, có một pho tượng lớn cỡ bàn tay xuất hiện. Trong chớp mắt khi pho tượng này xuất hiện, trong lòng Tô Hàn đột nhiên siết chặt lại, bởi vì hắn cảm nhận được ở trong thánh tử tu di giới có một đồ vật chấn động mạnh mẽ. Trứng kim ô. Thần niệm của Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới, gặp qua cái trứng kim ô để bên cạnh Trầm Dương Mộc, lúc này đang rung động dữ dội. Mà phía trên Trầm Dương Mộc thì thất thải danh tước nhìn chằm chọc vào quả trứng kim ô, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, càng phát ra tiếng gào thét dường như cực kỳ e ngại. Ở bên trong cái pho tượng này, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào pho tượng, đang muốn mở miệng hỏi thăm, không nghĩ tới lão giả trực tiếp cất nó đi, lại cầm nhầm. Tô Hàn cau mày. Nói thật, đây rốt cuộc là pho tượng gì, Tô Hàn không có thấy rõ. Lấy nhãn lực của hắn thì hẳn là một chút liền có thể phân biệt ra. Nhưng thời điểm nhìn qua giống như là có thể thấy rõ, thật lần thứ hai nhìn tới liền trở nên mơ hồ không rõ. Thẳng cho đến khi lão giả đem pho tượng thu lại thì Tô Hàn cũng không thấy rõ dáng vẻ pho tượng kia. Ma khỏe trứng kim ô kia chấn động, ra phút này cũng chậm rãi đình chỉ. Kia rốt cuộc là thứ gì chứ? Tô Hàn thầm nghĩ, có thể làm cho trứng kim ô chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ là đồ vật để cho trứng kim ô có thể nở nhanh hơn sao? Mà cái trứng kim ô này từ sau khi Tô Hàn đạt được liền ném nó vào trong không gian giới chỉ. Không nói đến quên nhưng cũng không xê xích nhiều lắm. Bởi vì lấy thực lực của Tô Hàn căn bản không có cách nào có thể cho nó nở. Nhưng Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng cái pho tượng này vậy mà có thể làm cho kim ô chấn động. Đây là trứng kim ô cơ mà. Bộ tộc kim ô nghịch thiên mà sinh ra, nếu như thực sự có thể ấp nở trợ giúp đối với Tô Hàn thì không thể nghi ngờ là rất lớn. Bất quá hiển nhiên pho tượng kia đối với lão giả cũng cực kỳ trọng yếu. Tô Hàn trong lúc trầm mặc cũng không tiếp tục hỏi thăm. Soạt. Cho đến khi đồ vật thứ ba xuất hiện, lão giả mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là một tấm ngọc bài, ở trên có 7 cái khe nứt. Thời điểm xuất ra, trên mặt lão cũng lộ vẻ nhức nhối. Vật này ta tạm thời không cần, chờ Nham Sa đuổi tới rồi lại nói. Lão giả nói, Tô Hàn cũng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng xông ra được 1.500.000 trượng. Thời điểm cách mặt nước cũng chỉ còn 1.500.000 trượng thôi. Ở phía sau, Nham Sa mang theo khí tức ngập trời mà đến. Thân ảnh to lớn xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Có thể thấy rõ ràng trên cái đuôi của nó có một đạo vết thương dữ tợn. Vết thương này rất lớn, có thể thấy bạch cốt âm u. Đại lượng máu tươi từ chỗ vết thương tràn ra, nhuộm đỏ có nước hồ. Chỉ còn lại 1.500.000 trượng. Lão già nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đau thịt nói. Ngọc bội kia lại chỉ có 2 lần cơ hội. Nguyên bản tưởng rằng là có thể lao ra, không nghĩ tới vẫn bị nó đuổi tới. Đừng nói nhảm, nhanh lên, Tô Hàn nói. Nếu như bị nó đuổi kịp, chúng ta nhất định phải chết. Lão già hít vào một hơi thật sâu, linh lực phun trào quán chú ngọc bội về phía sau, bàn tay khẽ vỗ một cái, răng rắc. Ở phía trên ngọc bội lập tức xuất hiện một vết nứt, cùng với 7 đạo vết nứt trước đó là giống nhau như đúc, giờ phút này đã biến thành 8 đạo. Mà sau khi vết nứt kia xuất hiện, có đại lượng lục sắc quang mang từ trong vết dạn bộc phát ra, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành 2 đạo ánh sáng, ngưng tụ trên người của Tô Hàn và lão già. Cái lồng ánh sáng này có thể bảo trụ một lần tính mạng của chúng ta, lão già trầm giọng nói. Tính là người kiếm lời, chỉ cần người không chịu phải công kích chí mạng, vậy thì cái lồng ánh sáng này vẫn luôn sẽ tồn tại trên người của ngươi. Cho nên người vẫn tốt nhất là kỳ vọng không nên bị Nham Sa kêu oanh kích tới. Cả đời cả kiếp sao? Tô Hàn hỏi. Đúng, cả đời đều được, lão già gật đầu. Kỳ vật như thế, Tô Hàn nói. Loài vật này thật là cực kỳ khan hiếm, tuy nói chỉ có thể tiếp nhận một lần công kích chí mạng, nhưng phải biết rằng nếu như không tiếp nhận công kích chí mạng thì cái lồng ánh sáng này đều tồn tại cả đời trên người, tương đương với thời thời khắc khắc đều có được 2 mạng. Chắc không được gia hỏa này có cảm giác thịt đau như vậy. Đi mau, nó muốn đuổi tới rồi. Theo thời gian trôi qua thì khoảng cách với mặt nước đang không ngừng thu nhỏ lại. Từ 1.400.000 trượng, 1.300.000 trượng cho đến 1.100.000 trượng. Và cuối cùng thì Tô Hàn và lão giả cũng vọt vào khoảng cách 1.000.000 trượng. Rốt cuộc thì Nham Sa đuổi tới, tu vi của nó thực sự quá mạnh. Dù là hai người đã thi triển nhiều vật phẩm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không sánh bằng tốc độ của Nham Sa. Thân ảnh to lớn trong chớp mắt đã đi tới sau lưng bọn họ, sau đó đột nhiên gia tốc, xuất hiện ở phía trước chặn lại hai người. Không cần do dự, vọt thẳng qua, lão giả nói, được. Tô Hàn gật đầu, nguyên bản là định đem cái quang cháo này một mực lưu lại trên người. Hiện tại xem ra thì suy nghĩ có chút hão huyền. Sau một khắc thì lão giả lại vất tay, lấy ra 2 đôi giày. Một đôi hiện ra màu sắc thủy tinh nhìn phi thường trong suốt, mà đôi khác thì hiện ra màu xanh đậm. Ở phía trên 2 cặp giày này đều có một viên tinh thạch màu xanh đậm khảm nặn lên, trông vô cùng mỹ lệ. Lại là 2 kiện hạ phẩm quỷ khí. Tô Hàn thực sự nhịn không được, người đến cùng có bao nhiêu đồ tốt hả? Chỉ có quỷ khí mới có thể khảm nặn bảo thạch, cái này là phương pháp đơn giản nhất để phân biệt quỷ khí. Trên chiếc giày này có thể răng gia tăng gấp 3 lần tốc độ. Lão giả không thèm nhìn Tô Hàn mà nói, Tô Hàn tự nhiên sẽ không dứt do dự. Tâm niệm vừa động, cặp giày thủy tinh đã xuất hiện trên chân. Trong chớp mắt tiếp theo, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 4 triển khai, tốc độ nhân lên gấp 8 lần, lại tăng thêm đôi giày này gia tăng tốc độ gấp 3. Như vậy là hắn đã thi triển ra tốc độ đỉnh phong. Thân ảnh quán và lão giả một trước một sau, trực tiếp xuyên qua Nham Sa đang ngăn cản phía trước. Khi mà Tô Hàn và lão giả cùng nhau xông qua Nham Sa, ở cái lồng ánh sáng bên ngoài cơ thể bọn họ trong chớp mắt liền sụp đổ, phát ra tiếng vang trầm đục. Cùng lúc đó thân ảnh hai người cấp tốc xông ra, gần như trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Samsa chỉ sững sờ tại chỗ trong chốc lát, hiển nhiên là không nghĩ tới mình đã bộc phát toàn diện tu vi, vẫn có thể, vốn là có thể miễu sát lão giả và Tô Hàn, vậy mà vẫn như cũ còn có thể là để bọn hắn lao ra được. Ngao! Dưới lửa giận, nham sa này thực sự không quan tâm cứ thế mà từ bỏ, cho dù là cách mặt nước chỉ còn có 1 vạn trượng, nó vẫn muốn đuổi theo. Lúc này ở bên bờ hồ Thanh Linh, đám người Trần Hải đứng ở chỗ này, mà bọn người Tống Sư Huynh thì đều lười biếng ngồi trên mặt đất. Nhìn qua cặp mắt của Trần Hải thỉnh thoảng lóe lên vẻ âm trầm, đáy lòng của Tống Sư Huynh lại cười thầm. Trần Sư Đệ, đột nhiên Tống Sư Huynh mở miệng. Trần Sư Đệ, đã ở chỗ này thời gian dài như vậy, tại sao lại không thấy người của vương giả trong binh đoàn khác tới? Bọn hắn hẳn là đang bận bịu những chuyện khác, Trần Hải không yên lòng mà nói. Thật sao? Trần Sư Đệ ở trong vương giả trong binh đoàn cũng là vị trí phó đoàn trưởng cơ mà. Theo lý thuyết thì người Thái Âm Tông ta đều rất có quy củ. Người ra lệnh một tiếng thì hẳn là bọn hắn phải rất nhanh tập hợp ở chỗ này. Cái này đều đã trôi qua một đêm thời gian rồi. Ta đối với bọn hắn quản lý cũng không phải rất nghiêm ngặt. Cái này để cho bọn hắn có thể dễ dàng tự thân lịch luyện. Vậy ư? Thấy ánh mắt của Trần Hải luôn nhìn chòng chọc vào Thanh Linh Hồ, Tống Sư Huynh lại nói. Trần Sư Đệ không phải là đang chờ đợi cái gì đó chứ? Thân thể Trần Hải chấn động lập tức thu hồi tâm tư, quay đầu về phía Tống Sư Huynh lộ ra tiếu dung. Cái Thanh Linh Hồ này thì có gì để cho chúng ta chờ đợi? Linh thú sao? Nghĩ đến Tống Sư Huynh cũng không nguyện ý dây dưa quá nhiều với linh thú. Trần Sư Đệ, người thế nhưng là phúc tinh của ta. Tống Sư Huynh chậm rãi đứng dậy. Tựa hồ là địa phương có Trần Sư Đệ cuối cùng sẽ có tạo hóa cho Tống Hưng Nghĩa ta. Không biết lần này sẽ có tạo hóa gì xuất hiện đây. Sắc mặt Trần Hải lúc này trầm xuống. Tống Sư Huynh không nên quá phận. Ta nào dám. Gia gia của Trần Sư Đệ thế nhưng là trưởng lão đỉnh tiêm của Thái Âm Tông ta. Trần Sư Đệ đây không phải là muốn Sư Huynh chết sao? Tống Hưng Nghĩa vội vàng lộ ra bộ dáng hoảng sợ. Trần Hải trong lòng có chút lửa giận. Đối với Tống Hưng Nghĩa này hận đến tận xương tủy. Hắn không tiếp tục trò chuyện với Tống Hưng Nghĩa, ánh mắt lại rơi vào Thanh Linh Hồ. Rất rõ ràng Tống Hưng Nghĩa đã tự mình nhìn ra cái gì, thì Trần Hải cũng không quyết định giấu giếm nữa. Nếu như lần này cửu tâm liên tử kia vẫn bị Tống Hưng Nghĩa cướp đi mà nói, thì hắn sẽ mặc kệ môn quy, nhất định phải để Gia Gia xuất thủ trừng trị tên này. Soạt. Lúc này mặt nước của Thanh Linh Hồ bỗng nhiên bắn lên tốc độ cực nhanh, rồi có một thân ảnh lao thẳng đến bờ hồ. Hả? Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới không ít người chú ý, bao quát cả bọn người Trần Hải. Bọn hắn cơ hồ là nhìn thấy chiếc giày màu xanh đậm của người này, nhất là trên mặt giày còn có khảm nạm một viên đá quý màu xanh lam. Đây là quỷ khí. Thế lực của Thái Âm Tông không tính là quá lớn, ở hạ đẳng tinh vực chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Nhưng quỷ khí có khảm nạm bảo thạch, loại chuyện này bọn người Trần Hải hiển nhiên cũng biết. Bọn hắn nhìn một chút đã nhận ra phẩm cấp của đôi giày. Trong chớp mắt, con mắt của bọn họ đều lộ ra quang mang tham lam nồng đậm. Đây chính là quỷ khí à? Xem như là Tống Hưng Nghĩa là nhất phẩm linh thể cảnh, có trang bị cao cấp nhất, bất quá cũng chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi, ngay cả huyền khí cũng đều không có. Nhưng mà khi cảm nhận được khí tức kinh khủng của lão giả này, thì lòng tham của bọn hắn trực tiếp biến mất, nhất là Tống Hưng Nghĩa. Hắn là nhất phẩm linh thể cảnh, đối với khí tức của linh thể cảnh cực kỳ quen thuộc. Tuy không thể biết rõ tu vi chuẩn xác của lão giả này, nhưng trong lòng hắn suy đoán lão giả này ít nhất cũng phải là lục phẩm linh thể cảnh cường giả. Nhóm cường giả này lật tay có thể đem bọn hắn tàn sát, tuyệt đối không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng trêu chọc. Soạt. Mà trong thời gian ngắn lại có một thân ảnh từ dưới mặt nước vọt ra. Đây là một nam tử trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, khí tức trên người thời điểm vọt ra lập tức thu liễm lại. Từ đám người cảm thụ thì hắn chỉ là một nhất phẩm hóa linh cảnh. Thế nhưng là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh như thế, chân hắn đồng dạng cũng có một đôi giày cấp bậc quỷ khí. Ánh mắt tham lam của Tống Hưng Nghĩa trực tiếp bộc phát không chút ẩn tàng. Về phần những người ngồi trên mặt đất, giờ phút này cũng bừng tỉnh đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đôi giày của nam tử mặc áo trắng. Rốt cuộc đã ra rồi xong. Trần Hải siết chặt nắm đấm. Trải qua 10 ngày, lửa giận mới hồi phục lại, trong chớp mắt này lại dâng lên. Trên trán của hắn nổi cộm gân xanh, sắc mặt trở nên dữ tợn, vặn vẹo. Toàn bộ thân thể quán đều run rẩy lên. Tên mập mạp xấu xí bên cạnh hắn đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn nhớ tới từng cảnh tượng lúc trước. Hạt sen kia nguyên bản là có thể bị Trần Hải lấy vào trong tay, nhưng bởi vì người này ngạnh sinh ép hắn phải bỏ chạy ra ngoài. Tên hỗn trướng này quả nhiên không có chết. Đã ra rồi, vậy thì cửu tâm liên tử lấy ra cho chúng ta. Hai người trong lòng đều cười lạnh. Mà Tống Hưng Nghĩa ở một bên hiển nhiên đã nhận ra loại tâm tình này của bọn hắn có sự biến hóa. Lập tức biết là ở trên người của nam tử áo trắng này có tạo hóa thuộc về mình. Quả nhiên, địa phương nào có Trần Hải thì sẽ có tạo hóa của Tống Hưng Nghĩa ta. Tống Hưng Nghĩa trong lòng cười to, ha ha, quả thực là phúc tinh của ta. Ồ, hai thân ảnh một trước một sau nhanh chóng lao lên bờ. Thần niệm của Tô Hàn sớm đã triển khai, tại thời điểm chưa đi ra thì đã cảm nhận được bọn người Trần Hải. Cho nên trong nháy mắt lao ra, một loạt kế hoạch đã phát sinh ở trong lòng, khí tức quán trực tiếp thu liễm lại. Quả nhiên thời điểm sắp vọt tới bờ, Trần Hải bỗng nhiên quay đầu về phía Tống Hưng Nghĩa. Tống sư huynh, người này cùng ta có thâm cửu đại hận, mong Tống sư huynh không nhúng tay vào việc này. Tống Hưng Nghĩa híp mắt lại, thấy được ký ức tinh thạch trong tay của Trần Hải, hắn trầm mặc một lát rồi nói, tốt, ta không nhúng tay, nhưng ngươi nếu như có nguy cơ, vậy ta nhất định phải cứu ngươi. Chỉ bằng một cái nhất phẩm hóa linh cảnh như hắn sao? Trần Hải cười lạnh một tiếng, thân ảnh thoáng hiện đi thẳng tới mặt nước, chặn đường Tô Hàn. Đồ chết tiệt, ngươi còn dám ra đây? Trần Hải nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, âm thanh âm trầm đến cực hạn. Ta còn tưởng rằng người chết ở dưới nước rồi chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.